Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 87 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 87 của bộ truyện này qua giọng đọc của Lena. Trong phòng bệnh chỉ còn một nhà ba người, Đào Lê Hinh nhìn Thẩm Chi Lịch đang khép hờ mắt nằm trên giường, nhẹ nhàng cất tiếng. Ông à, nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi. Thẩm Chi Lịch đảo đảo mắt, bộ dạng như muốn nói gì đó. Đào Lê Hinh đi tới sát bên ông hỏi. Ông muốn nói gì? Đồ ăn là Lục Hy mua. Thẩm Chi Lịch có chút cố hết sức đứt quãng hỏi. Đào Lê Hinh gật đầu. Đúng vậy. Thằng bé Lục Hy sợ thức ăn ở nhà ăn không đủ dinh dưỡng, nói ông cần phải bổ sung dinh dưỡng cho nên đặt đồ ăn cho ông đấy. Nói xong, bà lại thì thào tự nói. Cũng không biết đặt từ lúc nào, cũng thật là có lòng đi. Mẹ đừng nói như vậy, anh ấy không thấy phiền phức đâu. Thẩm Dĩnh sợ trong lòng Đào Lê Hinh có gánh nặng, vội vàng nói với bà. Hey, kỳ thật thằng bé Lục Hy kia không hề từ bỏ con. 5 năm con mất liên lạc, nó vẫn không ngừng gửi đồ cho chúng ta. Nhưng lúc ấy con sống chết không rõ, mẹ và ba con rất hận nó, không hề để ý đến nó. Bây giờ nhìn lại, có lẽ cũng làm nó bị tổn thương. Mẹ, Thẩm Dĩnh nhíu mày, không nghe nổi những lời này, nói. Lục Hy không hề oán thán hai người một câu, trong lòng anh ấy đây là chuyện nhỏ. Đào Ly Hinh gật đầu đáp. Đúng thế, chỉ cần hai đứa có thể cùng nhau trải qua cuộc sống tốt đẹp, những thứ này chẳng là gì cả. Ba bây giờ cũng đừng nghĩ nhiều, điều quan trọng là phải phối hợp thật tốt với bác sĩ, giúp cơ thể khỏe mạnh. Những thứ khác giao cho chúng con là được rồi, con còn đang chờ ba tới dự đám cưới của con nữa. Thẩm Chi Lịch hơi sửng sốt, ánh mắt từ từ chuyển về phía cô, sau đó động tác có chút gian nan, gật đầu đáp. Được. Chớp mắt đã trôi qua 2 ngày, Thẩm Dĩnh cơ hồ đều ở bệnh viện, phòng bệnh đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô. Cũng may, bệnh tình của Thẩm Chi Lịch đã ổn định. Sau khi phẫu thuật phục hồi rất nhanh, mặt nạ thở oxy cũng không cần đeo nữa, đã có thể nói chuyện bình thường. Hôm nay là ngày Thẩm Tiếu sẽ trở về, Thẩm Dĩnh cố ý cùng Lục Hy trở về nhà, thay quần áo sạch sẽ gọn gàng rồi vội vã cùng nhau đến sân bay. Chiếc xe dừng ở lối ra sân bay lúc 8 rưỡi tối, chuyến bay của Thẩm Tiếu hạ cánh lúc 8 giờ 20, bây giờ chắc là đang lấy hành lý đi ra ngoài. Vốn dĩ hai người muốn đợi ở trong xe, nhưng chưa đến 10 phút, Lục Hy bên cạnh cô đột nhiên kéo cửa xe bước xuống, đứng bên cạnh xe không ngừng nhìn vào phá bên trong cửa sân bay. Bóng dáng lộ ra 2 chữ lớn, lo lắng. Thẩm Dĩnh biết là anh đang rất muốn gặp con trai, cũng xuống xe đứng bên cạnh anh, an ủi. Đừng vội, lát nữa con sẽ ra thôi. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai người một lớn một nhỏ, một cao một thấp xuất hiện trong tầm mắt. Người đàn ông mặc một cái áo gió màu đen, mái tóc ngắn cứng ngắc mọc ra vài cm chạm đến lông mày. Anh ta đang dắt một cậu nhóc có bộ dáng tương tự mặc một chiếc áo len đen. Hai người từ xa đi tới trông vô cùng bắt mắt. Cậu nhóc đi qua cửa cảm ứng, đôi mắt to tìm kiếm bốn phía. Khi nhìn thấy Lục Hy, cậu bé đột nhiên dừng bước lại, hai mắt mở lớn. Mấy giây sau, cậu điên cuồng chạy về phía anh. Ba ơi! Âm thanh giòn tan hòa vào trong gió. Lục Hy tiến đến bắt lấy cơ thể nhỏ bé đang bay về phía mình. Chạy chậm một chút, cẩn thận ngã. Ba về rồi. Thẩm Tiếu ngẩng đầu nhìn Lục Hy, dưới đôi mắt dường như có vô vàn ánh sao đang tỏa sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ cười toe toét. Ba về rồi, đến đón con đây. Lục Hy xoa xoa đầu nhỏ đầy tóc yêu thương. Lại cao thêm một chút rồi. Thẩm Tiếu vui vẻ cười, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to của Lục Hy. Con muốn cao giống như ba. Lục Hy cười đáp lại, ánh mắt quét tới Mã Thiên Xích. Người này đã giúp đỡ lúc anh bị bệnh, lần gặp mặt này thiếu đi phần muốn đánh nhau của trước kia. Lục Hy nói, đã lâu không gặp. Mã Thiên Xích không nhiều lời lạnh nhạt đáp, quay đầu nhìn về phía Thẩm Dĩnh. Mới xa nhau ít lâu, sắc mặt cô trở nên hồng hào hơn, có lẽ là bởi vì Lục Hy đã trở lại. Nghĩ đến nguyên nhân này, đôi mắt Mã Thiên Xích có chút dao động. Anh đem con em trở về an toàn rồi nhé. Giọng nói của anh hơi khàn, Thẩm Dĩnh nhận thấy được, lo lắng hỏi. Anh bị cảm lạnh sao? Sự quan tâm nhẹ nhàng của cô khiến một góc trong lòng Mã Thiên Sích sụp đổ, nhưng trên mặt anh vẫn không thể hiện điều gì. Đáp, anh không sao, chỉ là nhiệt độ có chút chênh lệch thôi. Ngài Mã, xe đã chuẩn bị xong. Cảm thấy bầu không khí giữa ba người không được bình thường, trợ lý đứng bên cạnh nhắc nhở. Có thể làm việc cho người tài giỏi như Mã Thiên Sích, một chút năng lực quan sát chắc chắn phải có. Mã Thiên Sích gật gật đầu, nhìn qua một nhà ba người bên cạnh, giống một bức tranh vẽ một gia đình hạnh phúc, khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh cố ý ra vẻ tiêu sái, mở miệng nói, đi nhé, có việc thì gọi cho anh. Dứt lời, Mã Thiên Sích không đợi hai người trả lời, nhanh chóng xoay người rời đi. Lục Hy đột nhiên gọi lại, có thời gian đến nhà tôi ăn bữa cơm nhé. Mã Thiên Sích vẫn tiếp tục đi, cánh tay dài nâng lên vẫy vẫy. Chắc chắn rồi. Trên đường trở về, Thẩm Tiếu ngồi trên ghế sau xe, đột nhiên nhìn thấy phản ứng của Lục Hy trở nên hơi im lặng. Lúc đầu Thẩm Dĩnh cho rằng thằng bé ngồi máy bay không thoải mái, từ từ mới nhận ra không phải đứa nhỏ không thoải mái mà là cảm xúc mâu thuẫn. Mà cảm xúc như vậy rõ ràng không phải nhằm vào cô, là nhằm vào Lục Hy. Trong xe hơi yên lặng, thỉnh thoảng Lục Hy nói tới một câu chuyện, cậu nhóc cũng không có ý muốn tiếp lời. Người đàn ông chợt luống cuống tay chân, không biết nên lấy lòng con trai thế nào. Suy nghĩ một lát, anh dặn dò tài xế lái xe đến công viên trò chơi lớn nhất thành phố G. Thẩm Dĩnh hiểu ý anh, gửi tin nhắn cho Đào Ly Hinh, nói rõ ăn cơm xong sẽ qua bệnh viện sau. Một tiếng sau, xe dừng lại trước cửa một quán ăn trong công viên trò chơi. Người đỗ xe đem xe đi đỗ. Thẩm Dĩnh và Lục Hy dẫn cậu nhóc đi tới nhà ăn thủy tinh, xoay tròn ở tầng cao nhất. Giám đốc tự mình dẫn đi, tìm một vị trí tốt nhất, nhìn xuống từ nơi này, gần như có thể bao quát cả phong cảnh của công viên trò chơi. Đặc biệt là bắt đầu từ 9 giờ, công viên còn có biểu diễn pháo hoa. Bên dưới đều là ngọn đèn vòng quanh thế giới cổ tích. Không có bạn nhỏ nào không thích nơi này cả. Thẩm Tiếu cũng không ngoại lệ. Nhưng thằng bé vẫn ép mình rời mắt đi. Dáng vẻ giả vờ soi mói này khiến Thẩm Dĩnh muốn bật cười. Nhưng cuối cùng cô cũng không cười ra được. Bây giờ trong lòng con cảm thấy tức giận. Tóm lại vẫn nên để mặt một chút. Sau khi gọi món xong, Thẩm Dĩnh nhìn hai ông lớn gần như không nói chuyện, giả vờ đi toilet để lại không gian cho hai người. Lục Hy bưng ly lên uống ngụm nước, tìm đề tài. Nửa năm nay đến trường vẫn quen chứ, nghe nói thành tích thi cuối kỳ cũng không tệ lắm, đều là điểm A. Thẩm Tiếu bĩu môi, tỏ vẻ ông đây không muốn trả lời. Toán học và tiếng Anh là A cộng. Không tệ, Lục Hy rất vui vẻ gật đầu. Không khác với trình độ của ba năm đó lắm. Thẩm Tiếu không đáp lời, đưa mắt nhìn xung quanh, rất là cố ý tránh nhìn vào mắt anh. Thấy không khí trở nên lạnh lẽo, Lục Hy tiếp tục hỏi cậu bé. Sao con không nói gì vậy? Ba trở về con không vui sao? Dù sao cũng là người làm ba làm mẹ, khi thế người lớn lộ ra ngoài, Thẩm Tiếu có chút không vui, mím cái miệng nhỏ cúi đầu nhìn bát đĩa trên bàn, dáng vẻ giống hệt như Lục Hy. Sau một lúc lâu, thằng bé mới mềm mại nói. Ba đồng ý đến đón con. Kết quả lâu như vậy rồi, ba không giữ lời hứa. Hôm nay mới nhìn thấy ba xuất hiện ở cửa sân bay, khỏi phải nói Thẩm Tiếu có bao nhiêu vui vẻ, cậu bé đều vô cùng kích động. Nhưng sau khi ôm nhau, nhìn Mã Thiên Sích rời đi, trong lòng cậu đã có chút nhạy cảm nho nhỏ. Không phải tức giận mà là cô đơn, đứa nhỏ không biết nên bày tỏ thế nào, chỉ có thể kìm nén, không muốn nói chuyện nhiều. Hỏi cả buổi, cuối cùng cũng nói lời thật lòng ra miệng. Lục Hy thở phào một hơi, thân thể đang dựa trên ghế ngồi kề sát về phía trước một chút. Không phải ba không giữ lời, ba muốn trở về tìm con và mẹ, nhưng lại bị muộn mất rồi. Rõ ràng Thẩm Tiếu không hài lòng với câu trả lời này, trong giọng nói nhẹ nhàng mang theo uất ức. Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả con và mẹ chứ? Lục Hy nghiêng đầu ngẫm nghĩ, quyết định tiết lộ một chút. Lúc ba muốn trở về thì bị bệnh, bác sĩ nói phải khỏi bệnh mới được trở về, ba vẫn luôn nhớ con và mẹ. Trước giờ chưa từng quên. Nói xong những lời này, cuối cùng đôi mắt đen nhánh của cậu nhóc cũng không mang theo đề phòng nữa. Bị bệnh? Đúng, nhưng bây giờ ba đã khỏi rồi. Sau khi Lục Hy nói xong, lại dùng đạo lý để thuyết phục, dùng chân tình để làm cảm động đối phương, tự mình kiểm điểm. Nhưng cho dù thế nào, rời khỏi con và mẹ lâu như vậy là ba không đúng. Ba xin lỗi con nhé. Thẩm Tiếu vừa nghe thấy anh xin lỗi thì không quan tâm đến cái gì nữa. Tâm trạng vốn sa sút cũng mất hết luôn. Sau khi ba đi rồi, mẹ vô cùng đau lòng. Mỗi lần hỏi về ba, mẹ đều sẽ rất khó chịu. Ba, sau này ba đừng rời khỏi mẹ và con nữa. con không muốn khiến mẹ đau lòng. Từ nhỏ Thẩm Tiếu đã lớn lên với Thẩm Dĩnh. Lúc đầu thằng bé luôn là đứa nhỏ không có ba. Thẩm Dĩnh vất vả đến mức nào, trong lòng thằng bé đều hiểu cả, cho nên bây giờ cũng rất để ý chuyện Lục Hy rời đi. Cậu nhóc không muốn mẹ đau lòng, cũng không muốn lại trở thành đứa nhỏ không có ba nữa. Lục Hy hiểu suy nghĩ trong lòng con trai, đau lòng, phần nhiều là áy náy. Ba đồng ý với con, sau này sẽ luôn ở bên cạnh con. Con và mẹ nói gì, ba sẽ làm cái đó. Mọi chuyện đều sẽ nghe theo hai mẹ con. Thật sao ạ? Thẩm Tiếu nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu hỏi anh. Lục Hy không hề nghĩ ngợi, gật đầu. Thật. Vậy được, con muốn ăn kem viên vani. Ánh mắt Thẩm Tiếu rời đi, chỉ vào kem ly muốn ăn đã lâu trên thực đơn. Lục Hy còn cho rằng cậu bé có yêu cầu cao gì, không ngờ chỉ là cái này. Khi nãy Thẩm Dĩnh mới nói không cho thằng bé ăn đồ lạnh, sợ mới từ London về, ăn những cái này sẽ kích thích làm dạ dày không thoải mái. Nhưng tình hình trước mắt, mình mới đồng ý với con, đương nhiên cũng không thể đổi ý được. Lục Hy ngẫm nghĩ, vẫn bảo nhân viên bán hàng đem lên một phần kem ly. Nhìn thấy Thẩm Tiếu vô cùng vui vẻ, dùng muỗng múc kem cho vào miệng, vui vẻ đến gần. Có thể cho ba ăn một miếng không? Thẩm Tiếu nhìn bát nhỏ của mình, vô cùng hào phóng đưa thìa cho anh. Được ạ. Lục Hy nhận thấy, nhanh nhẹn múc một thìa. Nói thì chậm, làm thì nhanh. Anh cực kỳ không thích ăn đồ lạnh lại nuốt kem vào trong miệng. Cả quá trình Thẩm Tiếu đều nhìn động tác của anh, mãi đến khi anh nuốt hết xuống mới nhìn qua cái bát nhỏ để kem trước mặt. Hết rồi, chỉ còn lại chưa đến 1/3. Thẩm Tiếu khóc không ra nước mắt, thậm chí có hơi ngơ ngác. Ba! Hương vị không tệ. Lục Hy vờ như không có chuyện gì, để lại thìa vào bát nhỏ, mình thì quay lại chỗ ngồi. Lúc Thẩm Dĩnh để cửa đi vào là bầu không khí trong xấu hổ lại mang theo chút kỳ lạ như thế. Cô Thẩm nghĩ trước khi đi toilet hai người đều không chịu nói gì cả, không ngờ về rồi vẫn là bầu không khí đó. Cô nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, đã nói rõ ràng với con trai rồi. Lục Hy nói xong thì chỉ kem trước mặt con trai. Ăn kem của thằng bé hơn một nửa, chắc là đang oán trách anh. Lúc này Thẩm Dĩnh mới hiểu ra, giờ khóc giờ cười, nhìn một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói chuyện lại để ý đến nhau. Bất đắc dĩ nhưng cũng khiến trong lòng người ta ấm áp dễ chịu. Ăn xong một bữa cơm đã sắp 10 giờ, Thẩm Tiếu ăn xong thì bắt đầu buồn ngủ, hai người lớn cũng hơi mệt mỏi nhưng Thẩm Chi Lịch vẫn còn ở bệnh viện. Sau khi đưa thằng bé về biệt thự lại lái xe chạy tới bệnh viện. Đến bệnh viện đã sắp rạng sáng, lúc Thẩm Dĩnh xuống xe ngáp một cái, Lục Hy tự nhiên nắm tay cô đi vào trong thang máy. Tối hôm nay đừng canh đêm nữa, anh với hai y tá là đủ rồi. Anh lo sức khỏe của cô sẽ không chịu được. Không cần, nói thế nào ba em cũng không thân thiết với anh, em sợ ông sẽ có chuyện ngại nói với anh. Lục Hy do dự một lát, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô. Em quá mệt mỏi, anh sẽ đau lòng. Thẩm Dĩnh cũng nắm tay anh. Đừng lo, dù sao chỉ vất vả mấy ngày nằm viện, chỉ cần anh ở bên cạnh em là đủ rồi. Tuy bây giờ rất vất vả, nhưng cô lại không cảm thấy mệt lòng chút nào, chỉ là khá dễ buồn ngủ mà thôi. So với cuộc sống nửa năm nay, những ngày không có anh mới gọi là vất vả. Đúng rồi, đang nói chuyện cô đột nhiên nhớ đến. Gần đây anh vẫn không làm vật lý trị liệu, không phải nói cần rèn luyện liên tục sao? Cứ mãi bận rộn chuyện của Thẩm Chi Lịch lại lơ là tình hình sức khỏe của anh. Lúc trước rèn luyện nhiều rồi, nghỉ ngơi hai ngày cũng được, không sao đâu. Thật á? Lục Hy đột nhiên nhớ tới buổi tối khi ăn cơm, Thẩm Tiếu cũng từng nói câu này, không nhịn được mỉm cười. Tiếu Tiếu đúng là giống em. Thẩm Dĩnh không hiểu lý do nhưng lại cảm thấy rất kiêu ngạo. Đương nhiên rồi, là em nuôi lớn từ nhỏ mà. Em nuôi lớn nói chuyện gì cũng bênh vực em, tối nay còn dạy dỗ anh một chút thay em đấy. Thẩm Dĩnh không ngờ sẽ có chuyện này, bất ngờ hỏi. Nói cái gì? Nói anh rời đi em rất khó chịu, sau này còn như vậy nữa sẽ không để ý đến anh. Lúc Lục Hy nhớ lại giọng nói cũng dịu dàng theo, anh cũng không cảm thấy con trai không hiểu chuyện, ngược lại rất vui vì con trai có thể ngoan ngoãn tỉ mỉ như vậy, còn biết thương mẹ nữa. Thẩm Dĩnh nghe thế, trái tim cũng sắp tan chảy. Xem như không uổng công yêu thương thằng bé. Trong lúc trò chuyện, thang máy cũng đã đến, hai người tay trong tay một trước một sau đi ra ngoài. Đến cửa phòng bệnh của Thẩm Chi Lịch, Thẩm Dĩnh bảo anh đi về nghỉ ngơi trước. Em vào đây, anh ngủ sớm một chút. Lục Hy kéo cổ cô qua, cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, dừng lại một lúc lâu mới đứng dậy. Đợi sức khỏe của bác trai ổn hơn, chúng ta tổ chức hôn lễ nhé. Mấy ngày nay, Thẩm Dĩnh đã nghe anh nhắc tới đề tài kết hôn này mấy lần. Với một người đàn ông cực kỳ không thích lải nhải, trừ khi chuyện này anh cực kỳ muốn làm, nếu không sẽ chẳng lặp lại liên tục như vậy. Biết rồi. Ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống vai người đàn ông, anh nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt, cảm xúc nơi đáy mắt vô cùng nghiêm túc. Dĩnh Dĩnh, anh nhất định sẽ linh đình cưới em vào cửa lớn nhà họ Lục. Trước giờ vẫn chưa cho Thẩm Dĩnh một danh phận, cũng là cái Lục Huy cảm thấy nợ cô nhất. Thật sự có quá nhiều chuyện thiệt thòi với cô. Chuyện nên làm nhất chính là cho cô một hôn lễ. Đứng ở hành lang bệnh viện, bên tai yên tĩnh đến hơi đáng sợ. Nhưng hoàn cảnh như vậy, nghe thấy một câu thế này, hốc mắt Thẩm Dĩnh vẫn hơi đỏ lên. Ai cũng nói khi phụ nữ mặc váy cưới là đẹp nhất. Cô từng mặc một lần vì Đoàn Chi Thiên. Khi đó cô ngây thơ, vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó. Bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng hiểu hạnh phúc không dễ gì có được. Cô hít mũi dựa sát vào lòng người đàn ông. Vậy em đợi anh đến cưới em. Lục Hy thỏa mãn ôm cô vào lòng. Nhất định. Bên kia, sau khi Mã Thiên Xích trở về căn hộ một mình, chờ đợi đều là căn phòng khép kín. Đúng lúc bên ngoài đã chìm vào bóng đêm, đặt mình vào trong đó như bị hút vào một hang tối vô cùng to lớn. Anh hơi bực bội đưa tay kéo cà vạt, cởi áo khoác treo trên giá áo, không kịp thay quần áo đang ngã người trên sofa. Hình ảnh cả nhà ba người vui vẻ hòa thuận của Lục Hy cứ hiện mãi trước mắt không xua đi được. Càng như thế, dây cung nào đó trong lòng anh càng như bị chạm vào một chút, không ngừng khiến tim anh run rẩy. Từ trước tới giờ anh đều chưa từng nghĩ tới vấn đề lập gia đình. Trong lòng anh, hai thứ tình yêu và tình thân vừa xa xỉ vừa không quan trọng. Anh cũng sẽ không tính toán hay gò ép cái gì. Nhưng đêm nay nhìn thấy cảnh như vậy, anh lại bị xúc động. Có lẽ vì người kia là Thẩm Dĩnh, cho nên mọi chuyện đều khiến anh cảm nhận càng sâu sắc hơn. Mã Thiên Xích hơi không được bình tĩnh. Đã lâu rồi anh không xuất hiện tình trạng như vậy. Đứng dậy muốn đến quầy rượu trong phòng khách, mở một chai whisky, lại nhìn thấy một tấm thẻ phản quang trên bàn trà. Anh hơi ngơ ngác, cầm lên nhìn rõ chữ bên trên theo ánh trăng ngoài cửa sổ. Là một tấm thẻ ngân hàng. Trước giờ anh đều không có thẻ ngân hàng trong nước, không khỏi thấy hơi kỳ lạ. Nhưng nghĩ lại, là tấm thẻ của người phụ nữ ở quán bar đêm đó làm rơi. Mã Thiên Xích kẹp tấm thẻ trên đầu ngón tay, quan sát tới lui một lát, xoay cổ tay cất thẻ vào trong túi. Anh đột nhiên không muốn mở whisky như vậy nữa, ngược lại đi tới cửa mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài. Anh lấy xe chạy thẳng về phía bắc, cuối cùng dừng xe lại bên phố. Giám đốc quán bar nhận ra anh, lần trước số tiền tiêu phí của anh là hóa đơn lớn nhất từ sau khi khai trương đến giờ. Gần như mọi người đều biết sự tồn tại như truyền thuyết này. Chào ngài, hoan nghênh ngài lại đến chơi, vẫn là ghế dài VIP trên lầu 2 sao ạ? Giám đốc quen thuộc hỏi, đã mở cửa lớn mạ vàng trước mặt ra cho anh. Mã Thiên Xích không nhìn anh ta, sải bước đi vào bên trong, đưa mắt nhìn một vòng lầu 1. Không nhìn thấy bóng dáng trong ấn tượng kia, anh lập tức đi về phía lầu 2, vẫn là phòng bao lần trước. Giám đốc thấy anh ngồi xuống lập tức đưa menu lên. Ngài cần uống gì ạ? Mã Thiên Xích không quan tâm lật xem, gọi một chai whisky đắt nhất, cộng thêm 6 ly tequila nhỏ. Khi giám đốc cầm menu định rời đi, người này đột nhiên lên tiếng. Tôi còn muốn gọi chút đồ. Giám đốc lập tức xoay người đi về. Ngài nói đi ạ. Chỉ thấy đôi mắt sắc bén của anh hơi nheo lại, môi mỏng khẽ mở. Người phụ nữ đến phòng bao lần trước. Nghe vậy giám đốc suýt ngơ người, cho rằng mình nghe lầm, nhưng nhìn vào đôi mắt vô cùng chắc chắn của Mã Thiên Xích. Được rồi, anh ta không nghe lầm, đúng là gọi đồ, gọi một người. Giám đốc có ấn tượng rất sâu sắc với Mã Thiên Xích, cho nên cũng có ấn tượng với Đường Uyển tối hôm đó. Trong trí nhớ là làm việc dưới tay một trưởng ca nào đó, anh ta không dám đắc tội khách hàng lớn, vội không ngừng gập đầu. Được, anh yên tâm, cứ để tôi lo. Sau khi rời khỏi phòng bao, giám đốc trực tiếp tìm người phụ trách quản lý nhân viên. Lúc trước có phải trong tiệm có một người bán đồ người lớn không? Người đó suy nghĩ một lát gật đầu. Có, sao vậy? Mau gọi cô ta đến đây, vị thần tài trên lầu muốn tìm. Hôm nay cô ta không tới. Vậy cậu cứ kêu cô ta qua đây, cho dù thế nào, người cũng phải đến quán. Giám đốc vô cùng gấp gáp. Sau khi nói những lời này thì vội vàng chuẩn bị đồ được gọi. Đường Uyển đang chuẩn bị canh đêm ở bệnh viện. Sau khi cô nhận được điện thoại của quán bar, cô muốn từ chối xin nghỉ, đối phương lại đưa ra điều kiện cực kỳ hấp dẫn. Cô sẽ không thỏa hiệp với bất cứ thứ gì,